Chương 139, sau khi chiến đấu tổng kết, thâm tàng bất lộ tam đại tông sư. 2. Cầu toàn đặt trước. Cái kia Tô tiền bối. Long Cửu dở khóc dở cười, chỉ là vì tâm lý an tâm vẫn là hỏi nhiều một câu. Ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút? Chờ ta uống chén trà. Tô Thanh đem trà nước uống vào, ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu đại khái tự thuật chuyện đã xảy ra. Ta đây đầu tiên là gặp phải Mạt Đại Đế quốc đại nội tổng quản Lý Hải Đường. Lý Hải Đường mọi người đều kinh hãi, hiển nhiên bọn họ cũng biết Lý Hải Đường là ai. Mạt Đại Đế quốc hoàng cung đệ nhất cao thủ Lý Hải Đường, lúc còn sống thì có tông sư đi nhờ phong tu vi, sau khi chết thật là nhiều đáng sợ. Một vị tông sư cao thủ liền vội vàng hỏi. Ừm, cũng không đáng sợ, thì một kim giáp thì, bị ta một bàn tay đập thành cho. Tô Thanh ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mọi người, cũng liền kim giáp thi đem kim giáp thi bày tại trước mặt bọn hắn đoán chừng cũng không thể nào hạ thủ, cái kia một thân kim cương bất hoại rất khó khăn đánh vỡ, kết quả đến nơi đây liền thành một bàn tay mặt hàng. Bọn họ không tưởng tượng nổi Tô Thanh thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Mà Long Cửu chờ ba vị đại tông sư sắc mặt càng là cùng nhau biến đổi. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn cũng đều là một bàn tay mặt hàng. Nếu là người khác nói bọn họ như vậy khẳng định trở mặt tại chỗ, nhưng là hiện tại ngoan ngoan tiếp tục nghe cố sự đi. Tiếp đó, Tô Thanh liền nói đến thập tứ A ca chờ cương thi, nơi này hắn thẳng thắn sơ lược. Đều là một số đồ bỏ đi ngân giáp thi, một bàn tay trực tiếp đập chết một mảng lớn, ta thì một đường đập tới. Mọi người, cũng nhờ có kim giáp thi cờ ơ tờ bờ cờ, cho nên ngân giáp thi bọn họ gánh vác được. Chính là cái này một bàn tay đập chết một mảng lớn có chút quá mức. Tại chỗ tông sư cái kia không phải một phương có tên lão đại, đến nơi đây liền thành phá hôi. Chỉ là tuy nhiên có chu tờ khí, nhưng là cố sự còn muốn tiếp tục nghe. Tô Thanh tiếp tục giảng, một đám tông sư cùng mấy cái đại tông sư dường như nghe cố sự tiểu hài tử, đột nhiên hét lên. Không nghĩ tới Mạt Đại Đế quốc thái tử lại có như thế khát vọng, đáng tiếc sinh không gặp thời. Mạt Đại Đế quốc hoàng đế gần đất xa trời cũng pha y mang theo hơn 100 cái phi tử, thật đúng là đói khát khó nhịn. Làm sao trực tiếp thì đế lăng. Ân tử cái kia lão yêu bà đây. Nghe đến sau cùng, tất cả mọi người một trận hiếu kỳ. Ân tử nữ nhân kia đem chính mình trực tiếp đưa vào đế lăng, cùng Mạt Đại Đế quốc chư vị hoàng đế bảy cùng một chỗ đây. Tô Thanh nói thẳng. Tốt một cái yêu phụ, thật đem mình làm hoàng đế. Khổ Thanh đại sư nghe đến đó, nhịn không được vô an mắng. Cái này một mắng, để một đám người trợn mắt hốt mồm. Khổ Thanh đại sư trước kia đều là hòa ái dễ gần, làm sao trực tiếp bạo nói tục. Nhìn cái gì vậy, lão nạp cũng là người. Thật coi lão nạp lục căn thanh tịnh thật muốn lục căn thanh tịnh, lão nạp đã sớm lập địa thành Phật. Khổ Thanh gặp bại lộ cũng không giả vờ, ngữ khí rất khinh thường nói ra. Trong lúc đó tương phản để Tô Thanh cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nghĩ không ra cái này Khổ Thanh so tham cật hòa thượng đều có thể giả vờ. Sau cùng, Tô Thanh thả ra bản thân đại sát khí. Cũng là dùng di động tại đế lăng bên trong thu gia đình luân lý đại kịch. Sau 10 phút, một đám người sau khi xem xong biểu lộ đều là một bộ ngộng bức biểu lộ. Cái này cả một nhà không quay phim đáng tiếc, chắc hẳn đập thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình phòng bán vé nhất định bán chạy. Bác Phong đạo trưởng không nhịn được nói thầm. Tên phim thì gọi luận ác độc mẹ kế bại hoại con dâu như thế nào đối mặt năm đại hán một mực trầm mặc không nói Yến Ngọc đột nhiên lên tiếng nói ra. Hà một đám người nhất thời đem ánh mắt rơi vào Yến Ngọc trên thân. Tô Thanh nghe thấy cái này hàm tên cũng không nhịn được liếc cái này che mặt nữ nhân liếc một chút. Đây chính là nhàm chán sao làm sao tên của ta lên không tốt sao Yến Ngọc không có chút nào thèm quan tâm chúng người ánh mắt, không chút khách khí nói ra. Tốt lợi hại tốt vô cùng, cam đoan có thế lập tức nóng nảy các trang web lớn. Đáng tiếc thì là video quá ngắn. Một đám tông sư tiểu đệ hào hào phụ hòa nói. Tô tiền bối, sau cùng cái kia 5 vị hoàng đế cùng ân từ Thái Hậu kết quả gì bởi vì trong video Tô Thanh bại lộ sau liền không có, đến tiếp sau chỉ có thể để Tô Thanh cáo chi. Một câu đơn giản lời nói. Ừm. Tô tiền bối mời nói. Theo nữ đến nam, từ nhỏ đến già, toàn bộ giết. Nghe xong câu nói này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Quá trình đâu bọn họ muốn quá trình đâu thế nhưng là Tô Thanh không nói bọn họ cũng không có cách. Tô tiền bối câu nói này ân sâu sắc Long Cửu do dự nửa ngày không biết làm sao nói, cuối cùng phun ra hai chữ tổng kết một chút. Tốt, đã xác định Mạt Đại Hoàng Lăng triệt để hủy diệt, như vậy chúng ta cũng coi như hoàn mỹ hoàn thành. Nói đến đây, Long Cửu nhìn lấy Tô Thanh cười nói. Đến mức Tô tiền bối thù lao, sự tình không lâu sau ta sẽ phái người đưa qua. Thù lao Tô Thanh có chút ngoài ý muốn, cái này nên tính là ngoài ý muốn chi tại a, dù sao lúc trước cũng không nói muốn cho thù lao. Vợ ơ y thi Tô tờ, ta trở về ca cờ loa y Tô Thanh mỉm cười. Sau đó cũng là thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Bởi vì mọi người đến địa phương cũng không giống nhau, cho nên ngồi đi máy bay cũng không giống nhau. Tại Tô Thanh trước khi đi, đám kia tông sư tiểu đệ cùng tam đại tông sư hào hào đưa lên chính mình danh thiếp, đòi hỏi Tô Thanh phương thức liên lạc. Tô Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng coi như nửa cái người làm ăn, về sau nói không chừng còn có thể tiến hành một phen giao lưu. Chữ vật giới chỉ bên trong còn có mấy quyển sao chép bản võ công bí tịch. Có thời gian nhiều sao chép mấy phần có thể lần thứ hai bán một đợt. Nửa ngày sau, Trung Châu, đường Trung khu an toàn cục. Một trận máy bay trực thăng vũ trang dừng ở trên bãi đáp máy bay. Lúc này, tại dưới bãi đáp máy bay, lấy Nhiếp Phong cầm đầu đường Trung khu an toàn cục tất cả mọi người đang nên tiếp Tô Thanh. Tô tiền bối. Nhìn thấy Tô Thanh xuống phi cơ về sau, Nhiếp Phong Liêu Thiên Hoa chờ người quen cũ lập tức nhiệt tình nên đón. Các ngươi làm cái gì? Tô Thanh cũng không có cùng nam nhân nhiệt tình quen thuộc, trực tiếp lui về phía sau hai bước nói ra. Chúng ta không làm gì, chính là vì cảm tạ Tô tiền bối ngươi nỗ lực. Tình huống cụ thể chúng ta đã giải, bởi vì ngươi, lần này tác chiến mới viên mãn thành công. Nếu như nói thành quả là 100 phần, như vậy ngươi độc chiếm 99 đều không là vấn đề. Nhiếp Phong tới cũng là một đoạn loạt khen. Được. Tô Thanh không tâm tư nghe những lời khách sáo này, trực tiếp căn dặn một câu. Lúc trở về quên cùng các ngươi Long Cục nói một việc, kia chính là ta tin tức không cần loạn truyền. Ta còn tưởng rằng cái gì đây? Nhiếp Phong vỗ ngực một cái, rất quả quyết nói ra, điểm ấy ngươi yên tâm, bảo mật công tác chúng ta luôn luôn làm rất tốt, chắc chắn sẽ không đem ngươi tin tức để lộ ra đi. Nếu thật là để lộ ra đi, ta cũng không tìm người khác, chỉ tìm các ngươi. Tô Thanh nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói ra. Chỉ là Nhiếp Phong là rất nghiêm túc. Hắn cũng không muốn bị như thế nhất tôn đại thần để mắt tới. Có quan hệ tin tức hắn người cục trưởng này là giải, nghe cùng nghe truyền kỳ cố sự nhưng là ai có thể nghĩ đến đây chính là sự thật. Rời đi an toàn cục về sau, Tô Thanh trực tiếp trở về biệt thự. Vừa mở cửa ra, hắn liền thấy tứ nữ vây ở phòng khách đang nhìn mới cải biến cổ trang phim truyền hình. Nhìn một chút tên. Ân thập tứ AK cuộc đời truyện ký lần này liền để Tô Thanh nghĩ đến trong Hoàng Lăng thập tứ AK. Cả nhà già trẻ chết lão thảm. Chỉ là con tốt, tối thiểu nhất chết chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi nhanh như vậy liền trở lại, tứ nữ nhìn thấy Tô Thanh sau một trận kinh ngạc. Cũng không trách tứ nữ kinh ngạc, dù sao theo ra khỏi cửa đến bây giờ chỉ là đi qua 2 ngày mà thôi. Đối với sinh hoạt phong phú tứ nữ tới nói cơ hồ không có cảm giác gì. Ừm, các ngươi tiếp tục xem a, ta phía trên đi nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Tô Thanh một mình lên lầu. Tứ nữ đưa mắt nhìn Tô Thanh lên lầu, lập tức bắt đầu bận rộn. Hạ cơ nấu cơm, Quan Nguyệt pha trà. Thú Nhi cùng bản xa một thì là giúp đỡ trợ thủ. Nhất gia chi chủ trở về, làm tiểu nữ nhân các nàng tự nhiên minh bạch trọng yếu nhất là cái gì. Đợt, cầu toàn đặt trước.